Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho anh ta vào đi. Hôm nay anh đã làm rất là nhiều món, ăn không hết được đâu. Không cho. Đó là Hiền làm cho em cơ mà. Người khác cũng đừng mong ăn được. Tự nhiên dùng ngôn ngữ ký hiệu đáp lại, khiến cho Cung Vũ Trì đang đứng bên ngoài cửa sừng sốt. Hai người bọn họ đang là nói gì vậy? Hình như là thảo luận về chuyện của hắn đi. Anh ta là bạn của em. Để bằng hữu đứng ngoài cửa thật sự là không được đâu. Hơn nữa anh cũng muốn quen với bằng hữu của Tự Nhiên. Tự Nhiên à, em không muốn sao? Đôi mắt của anh sáng người nhìn Tự Nhiên, mang theo vài tia mong chờ. Cùng Vũ Trì, lần này xem như là anh tốt số. Có điều chỉ được ăn một chén, ăn xong thì đi ngay, cấm được phản đối. Tự Nhiên nhìn Nhược Hiên, nhận ra mình không thể cự tuyệt được anh. Nhất là anh đang mang biểu cảm chờ mong này. Cho dù mặt trời có trên cao, cô cũng muốn xuống lấy cho anh. Tự Nhiên nói xong liền kéo Nhược Hiên vào trong nhà, lưu lại Cùng Vũ Trì một mình ngần người ngoài cửa. Cùng Vũ Trì không ngốc, ngược lại là phi thường thông minh, cho nên hắn rất nhanh đã hiểu chuyện gì xảy ra, nhất định là Nhược Hiên yêu cầu để hắn lưu lại. Tự Nhiên không có cách nào cự tuyệt nên mới cho hắn vào nhà. Nhìn hai người nắm tay nhau, lại còn dùng ngôn ngữ ký hiệu để nói chuyện với nhau, anh có thể yên tâm được rồi. Từ khi Tự Nhiên từ nước Mỹ trở về, liền cảm giác được Nhược Hiên có một chút là lạ. Cũng không phải là kỳ quặc, hoặc là nói thần bí thì mới đúng. Cụ thể tình huống là như sau. Lúc Tự Nhiên ở nhà thì không thấy Nhược Hiên, nghĩ rằng anh đang ở phòng vẽ, lại phát hiện thời gian ở anh trong phòng vẽ càng ngày càng nhiều hơn. Nhược Hiên à, anh đang làm gì vậy? Tự Nhiên muốn vào trong, nhưng thấy cửa bị khóa trái, chuyện này là chưa từng xảy ra nha. Tự Nhiên à, em tìm anh sao? Là đói bụng sao? Anh sẽ đi nấu cơm cho em. Nhược Hiên mở cửa chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, thời dịp Tự Nhiên không có chú ý liền đóng cửa phòng lại, rồi ôm lấy Tự Nhiên đi đến phòng khách. Tự Nhiên tan tầm về, nhìn thấy Nhược Hiên đang bận rộn trong bếp. Nhược Hiên à, hồi trước em gọi cho anh tại sao lại không bắt máy chứ? Lúc đó anh không có ở nhà sao? Bình thường Nhược Hiên mua đồ đều là buổi chiều, mà giữa trưa đều sẽ ở nhà. Hôm nay cô nổi hứng gọi điện thoại về nhà, nhưng lại không thấy ai bắt máy. Anh đi gặp một người bạn, em đã đói bụng chưa? Làm cơm xong chúng ta ăn cơm đi. Nói xong thì Nhược Hiên bắt đầu bưng đồ ăn lên. Tự Nhiên cũng ngượng ngùng đứng dậy giúp đỡ. Tự Nhiên vốn muốn hỏi anh là người bạn nào, bởi vì cô chưa bao giờ nhìn thấy bạn của anh cả, nhưng lại bị Nhược Hiên đánh lạc hướng, cũng ngượng miệng hỏi chờ ăn xong cô sẽ hỏi vậy. Ăn xong cơm chiều, hai người ôm nhau nằm trên giường. Nhược Hiên à, em chưa gặp bạn của anh, hôm nào rảnh mời bạn anh đến đây chơi có được không? Chỉ là người bạn bình thường mới quen mà thôi. Vậy thì hồi trưa anh đi gặp người ta sao? Vừa mới quen đã hẹn ra ngoài. Cái này đối với Nhược Hiên mà nói thực là không bình thường nha. Có một chút chuyện muốn nói thôi. Ánh mắt của Nhược Hiên có một chút khác thường. Có điều Tự Nhiên đang suy nghĩ nên không chú ý tới sự khác thường của Nhược Hiên. Nhược Hiên thấy Tự Nhiên còn muốn hỏi gì đó, sợ rằng sẽ lộ sơ hở, vội vàng hôn môi cô chặn lại lời hỏi. Hôn chẳng phải là kết thúc mà là bắt đầu. Dần dần tiếng thở dốc quanh quẩn ở trong phòng ngủ. Càng ngày càng không đúng nha. Hành vi của Nhược Hiên càng ngày càng kỳ quái. Tự Nhiên có thể khẳng định Nhược Hiên nhất định đang gạt cô làm chuyện gì đó, nhưng lại không muốn nói cho cô biết. Tại sao có thể như vậy chứ? Có điều Tự Nhiên hoài nghi thì chính là hoài nghi, nhưng cô tin Nhược Hiên. Cô nghĩ Nhược Hiên hẳn là đang làm việc gì đó có liên quan đến cô. Gạt cô là vì muốn cho cô sự kinh hỉ mà thôi. Nhưng cái tư vị bị gạt này không dễ chịu mấy. Đặc biệt là vì phối hợp với Nhược Hiên, cô còn cố ý làm bộ như không có phát hiện, thực sự là quá mệt mỏi, nhưng chỉ cần anh cao hứng là được. Hôm nay Tự Nhiên phát giác Nhược Hiên đang rất vui, có lẽ là chân tướng sắp sáng tỏ. Ây da, mấy ngày nay kiềm nén tò mò không thôi, nhất là muốn khắc chế sự quan tâm của mình, thật là khó quá mà. Nhưng nhìn thấy anh cao hứng như vậy, cô biết tất cả đều đáng giá. Nhưng bây giờ cô muốn hét to lên nói với Nhược Hiên rằng: Hiên à, tối ngày hôm nay anh có rảnh không? Không thể trách cô hỏi như vậy, bởi vì mấy ngày nay Hiền đều vẽ tranh đến khuya, có đôi lúc cô đang ngủ mới trở về phòng. Có, việc của anh cũng xong rồi. Cuối cùng cũng làm xong rồi. Nhiều ngày bận rộn như vậy, làm anh khẩn trương muốn chết, sợ rằng Tự Nhiên đột nhiên nhìn thấy món quà anh tặng bất ngờ cho cô. Nói như vậy, hôm nay anh theo em đi dự tiệc đi. Cô không muốn đi một tí nào, nhưng bà mẹ đã lên tiếng, nói cô mà không đi thì sẽ đến tìm cô. Hơn nữa chỉ muốn làm phiền cô mỗi một ngày. Trời ạ, không bằng cô chết sớm còn hơn. Cho nên cô chỉ có thể đồng ý mà thôi. dù sao cũng phải nể mặt ba mẹ hơn chứ. Hơn nữa cô sẽ làm cho bọn họ chấn động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net